Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này Nhật Nguyệt Thành, một chỗ hạch tâm đệ tử phòng nghỉ, Đao Bạch Lan các loại cùng Thu Tuyết đánh cuộc hạch tâm đệ tử đều nhao nhao tụ tập cùng một chỗ, cả đàn cả lũ, trong phòng nghỉ hào khí ngưng trọng. Không được a, tiếp tục như vậy xuống dưới, nói không chừng tiểu tử này còn thật sự có khả năng đạt được quán quân. Một cái hạch tâm đệ tử sắc mặt thập phần ngưng trọng, trước kia hắn vẫn còn không đếm xỉa tới, nhưng là hiện tại nhận thức thật mà bắt đầu, thậm chí có loại nhanh thua trận cảm giác. Lực lượng, tốc độ, chân nguyên, thậm chí đối với tại võ kỹ lĩnh ngộ trình độ, đều là võ sư đỉnh phong cảnh giới. Một cái đầu trọc hạch tâm đệ tử cắn răng, không nghĩ tới đây mới là võ sư thất trọng thiên, thật thì không cách nào tưởng tượng. Nếu như tiểu tử này tấn thăng đến võ sư cửu trọng thiên, thực lực đến cùng sẽ kinh khủng bực nào. Trải qua mấy lần chiến đấu, bọn hắn cũng đã nhìn ra, Hạ Bình tuyệt đối với có đoạt giải quán quân thực lực, bình thường võ sư cửu trọng thiên cao thủ cũng đỡ không nổi hắn một quyền. Như vậy quyền pháp đã diệu đến đỉnh phong, tiến nhập xuất thần nhập hóa cảnh giới, từng chiêu từng thức đều có hóa mục nát là thần kỳ lực lượng, đây là tông sư khí tượng. Khó trách Thu Tuyết dám cùng chúng ta đối với đánh bạc, nàng cũng là không có đánh không nắm chắc trận chiến. Một cái hạch tâm đệ tử nắm chặt nắm đấm, hắn thập phần không cam lòng, nếu như lần này thua trận lời mà nói, không chỉ không có cách nào đạt được vô cực long dương đan, thậm chí còn sẽ tổn thất trên người mình một cây ngàn năm linh dược, đây quả thực là tại cắt thịt của hắn. Cái này Hạ Bình đích thật là rất rất giỏi, nhưng là nói hắn có thể đoạt giải quán quân, thật sự là quá nhìn đến khởi hắn rồi. Một cái khác tóc hối của hạch tâm đệ tử tại cười lạnh, tiến vào top 100 về sau, cái nào không là yêu nghiệt, mỗi người đều có ẩn dấu ác chủ bài. Có chút võ sư đỉnh phong tinh anh đệ tử, thậm chí còn có thế địch nổi mới vào tông sư cao thủ. Hắn muốn đoạt giải quán quân, quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông. Coi như là nhìn thấy Hạ Bình mấy cuộc tranh tài biểu hiện, hắn cũng không tin Hạ Bình có thể đạt được quán quân. Không ít hạch tâm đệ tử cũng là có đồng dạng nghĩ cách, có thể coi là như thế này, trong bọn họ tâm cũng có ẩn ẩn bất an, bởi vì bọn hắn không biết cái này Hạ Bình đến tột cùng có cái gì ác chủ bài. Lời nói tuy nhiên là nói như vậy, nhưng là không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất. Một cái hắc y hạch tâm đệ tử con mắt lộ ra một tia hàn mang, phải muốn cái sách lược vẹn toàn mới được, nếu không thật sự bị tiểu tử này đoạt giải quán quân, chúng ta cần phải tổn thất thảm trọng, đây là đang cắt thịt của chúng ta, rút máu của chúng ta a. Hắn sắc mặt dữ tợn, đằng đằng sát khí, lần này đánh cuộc không cho có mất. A. Sách lược vẹn toàn. Hoắc Cương, chẳng lẽ ngươi có ý kiến gì không hay sao? Ở đây hạch tâm đệ tử đều là quay đầu nhìn cái này hắc y đệ tử. Trước mắt đây là chiến thần học viện hạch tâm đệ tử Hoắc Cương. Lại để cho hắn lui thi đấu. Hắc y đệ tử Hoắc Cương cười lạnh một tiếng. Nói ra kinh thế hải tục một phen. Lui thi đấu. Nghe nói như thế, chung quanh hạch tâm đệ tử lập tức hai mắt tỏa sáng, đây thật là cái rút củi dưới đáy nồi biện pháp tốt, một khi tiểu tử này Hạ Bình lui thi đấu, như vậy tự nhiên tựu không khả năng đạt được quán quân. Mà bọn hắn cũng tự thắng được đánh cuộc, thậm chí bọn hắn cũng không cần sợ hãi tiểu tử này có thế hát vang tiếng mạnh. Đạt được quán quân. Cao, biện pháp này thật sự là cao, đây là rút củi dưới đáy nồi chi mà tính toán. Nếu như tiểu tử này lui thi đấu lời mà nói, chúng ta tự nhiên là không chiến mà thắng. Vấn đề là như thế nào mới có thể nguyện ý lại để cho tiểu tử này rời khỏi trận đấu, như thế cái chuyện phiền toái. Không ít hạch tâm đệ tử đều là đại hỷ, nhao nhao gật đầu, cảm thấy đó là một cao minh kế sách, có thế muốn cho một cái có đoạt giải quán quân hy vọng người tự động rời khỏi trận đấu, đây là một việc khó. Còn có thể làm sao? Nói thẳng. Hoắc Cương giữ tận cười cười, chúng ta trực tiếp gọi hắn đi ra, yêu cầu hắn rời khỏi lần này trận đấu, tin tưởng chúng ta những này hạch tâm đệ tử đi qua áp bách, hắn tiểu tử này tiểu nhân tinh anh đệ tử lại thế nào dám không theo. Sau đó tùy tiện cho mấy khỏa đan dược, liền đem hắn đuổi, tin tưởng hắn cũng chỉ có thể nén giận. Đương nhiên, nếu như hắn không nể mặt chúng ta, cho mặt không biết xấu hổ, ăn mềm không ăn cứng, chúng ta cũng không cần khách khí với hắn cái gì, trực tiếp giết hắn uy phong. Hắn ngữ khí cực kỳ bá đạo ngang ngược, muốn lấy thế đè người. Đúng vậy, biện pháp này không sai. Cứ như vậy làm a, lại để cho hắn tự động lui thi đấu, đây mới là không sơ hở tí nào. Bất quá chuyện này ngàn vạn muốn giữ bí mật, không thể để cho Thu Tuyết các nàng biết rõ, nếu không tất nhiên sẽ dẫn xuất phong ba. Hừ, không có chứng cớ, nàng cũng không làm gì được rồi chúng ta, không cần lo lắng. Rất nhiều hạch tâm đệ tử dăm ba câu liền quyết định tốt rồi chuyện này, vì đạt được vô cực long dương đan. Vì thắng được đánh cuộc, bọn hắn không quan tâm sử dụng thủ đoạn gì. Hừ, chuyện này ta tự không lẫn vào rồi. Đao Bạch Lan lúc này thời điểm đứng dậy, ta vẫn cảm thấy chuyện này quá mức hèn hạ, lấy thế đè người, thập phần không ổn, làm như vậy tại thụ chui tại người. Kỳ thật dù cho chúng ta cái gì đều không làm, tiểu tử này cũng không có khả năng đạt được quán quân, các ngươi hiện tại mỗi một cái đều là thần hồn nát thần tính, bị Thu Tuyết tiện nhân kia dọa sợ rồi. Tại nhiều như vậy thiên kiêu trước mặt, lượng tiểu tử kia như thế nào lợi hại, đều trở mình không được thiên. Nàng tỏ thái độ không muốn lẫn vào chuyện này. Đao Bạch Lan, ngươi đây là ý gì? Hoắc Cương chầm chầm vào Đao Bạch Lan, chúng ta đều là trên một cái thuyền người, có lẽ cộng đồng tiến thối, ngươi bây giờ lại còn nói chuyện này quá hèn hạ, không muốn lẫn vào, ngươi loại làm này rất không đoàn kết biết không? Có biết hay không cái gì gọi là lấy đại cục làm trọng? Không ít hạch tâm đệ tử đều là sắc mặt bất thiện nhìn xem Đao Bạch Lan. Như thế nào? Các ngươi còn muốn cùng ta động thủ hay sao? Đao Bạch Lan cười lạnh một tiếng, không phải ta tại xem thường các ngươi, chỉ bằng các ngươi những này lính tôn tướng cua, ta một tay có thể hoàn thành. Ngươi! Một đám hạch tâm đệ tử đều là nộ trừng mắt Đao Bạch Lan, thập phần căm tức. Đã đủ rồi, không nên ở chỗ này nội chiến. Một cái đức cao vọng trọng hạch tâm đệ tử mở miệng nói, đã Đao Bạch Lan ngươi không muốn lẫn vào, chúng ta đây tựu không miễn cưỡng, nhưng là ngươi ngàn vạn đừng đem chuyện này nói ra, nếu không tựu là cùng chúng ta là địch, không chết không ngớt. Hắn gọi Tào Chính Bân, tông sư đỉnh phong khủng bố cao thủ, cho dù ở bọn này hạch tâm đệ tử trong đó, cũng là tính áp đảo cường đại, lại để cho vô số hạch tâm học sinh kính sợ, đức cao vọng trọng. Những lời này vừa ra, lập tức tựu lại để cho mặt khác hạch tâm đệ tử câm miệng. Đương nhiên, tuy nhiên ta không tán thành chuyện này, nhưng là có thể làm cho Thu Tuyết kinh ngạc, ta vẫn cảm thấy thật cao hứng đấy, tự nhiên sẽ không nói ra đi. Tốt rồi, không có việc gì, ta liền cáo từ rồi. Nói xong câu đó, Đao Bạch Lan liền xoay người rời đi. Nhìn thấy Đao Bạch Lan thân ảnh biến mất tại gian phòng này, Hoắc Cương phanh thoáng một phát, hung hăng vỗ một cái bàn, âm thanh lạnh lùng nói, cái này tiện nữ nhân, nói được ngược lại là êm tai, đơn giản tựu là không muốn trêu chọc việc này, thụ chui tại người, mới cố ý nói ra loại lời này. Hiện tại nàng chỗ tốt được, cái gì nồi cũng không muốn lưng, thật sự là giỏi tính toán a. Hắn thập phần không phục. Được rồi, dù sao chuyện này đối với chúng ta cũng là có cực lớn chỗ tốt, nàng không đem chuyện này nói ra, coi như là hỗ trợ, hơn nữa trách nhiệm này nàng cũng trốn không thoát. Tào Chính Bân thản nhiên nói, tóm lại lần này đánh cuộc, chúng ta nhất định phải thắng, muốn không sơ hở tí nào. Ánh mắt hắn lộ ra làm cho người ta sợ hãi hàng quang, đối với Vô Cực Long Dương Đan, hắn tình thế bắt buộc. Bởi vì chỗ hắn tại tông sư đỉnh phong cảnh giới, chậm chạp không có đột phá, có thể nghĩ, hắn đối với Vô Cực Long Dương đang khát vọng. Dù sao tông sư cùng vương giả, tuy nhiên chỉ là kém một cái cảnh giới, nhưng là đây quả thực là ngày đêm khác biệt, một cái là thứ dân, mà một cái khác thì là vương. Lúc này, Nhật Nguyệt Thành tiệm cơm. Đã xong một ngày chiến đấu, Hạ Bình đi vào tiệm cơm ăn cơm, ở chỗ này cung cấp đồ ăn toàn bộ đều là miễn phí đấy, đây là cho người dự thi một loại phúc lợi. Hơn nữa đồ ăn chủng loại đầy đủ hết. Các loại quái thú thịt, sơn trân hải vị, còn có hoang dại linh dược vân, vân, đợi một tí, thập phần mỹ vị, càng là ẩn chứa dồi dào năng lượng, ăn hết không chỉ có thể giảm bớt mệt nhọc, thậm chí còn có thể tăng cường trên người chân nguyên. Hắn một người tới đến một trương nhàn rỗi trên mặt bàn, vui thích hưởng thụ mỹ thực, vừa mới ăn vào bụng, lập tức chuyển hóa thành đại lượng tinh thuần tinh khí, dung nhập tứ chi bách hài. Hạ Bình cảm nhận được chính mình toàn thân đều là ấm áp đấy, tự hồ có mười vài cổ dòng nước ấm tại thân thể chạy tới tháo chạy. Hạ Bình. Đúng vào lúc này, một người mặc màu đỏ quần áo nam tử trẻ tuổi đã đi tới, hắn trên cao nhìn xuống nhìn xem Hạ Bình, sắc mặt cao ngạo, nói, ta đại ca có chuyện tới tìm ngươi thương lượng, ngươi bây giờ đi ra thoáng một phát, tìm một chỗ yên tĩnh tâm sự a. Hắn nói chuyện không chút nào khách khí, muốn trực tiếp gọi Hạ Bình đi ra. Tại nam tử này sau lưng, cũng đi theo tầm hai ba người, tự hồ cũng là đồng bạn. Hạ Bình liếc xéo liếc, nhìn ra cái này nam tử trẻ tuổi cũng là lần này tiến vào top 100 người dự thi, thản nhiên nói. Đại ca ngươi là cái đó rễ hành, muốn trò chuyện tựu lại để cho chính hắn quay lại đây, còn lại để cho ta đi qua. Biết rõ chính mình bao nhiêu cân lượng sao? Cái gì? Nghe nói như thế, một đám người đều là lộ ra nộ khí, trừng mắt Hạ Bình. Tiểu tử. Áo đỏ nam tử trẻ tuổi trừng mắt Hạ Bình, ta đại ca là hạch tâm đệ tử, tông sư cảnh cường giả, bực này nhân vật mời ngươi, còn muốn cho hắn quay lại đây, ngươi biết không biết mình đang nói cái gì? Hắn siết chặt nắm đấm, cố nén nộ khí. Hạch tâm đệ tử thì thế nào, rất rất giỏi sao? Còn muốn ở trước mặt ta cậy già lên mặt, sĩ diện. Căn bản không đủ tư cách. Hạ Bình khinh thường nói, không có việc gì tự cút cho ta chẳng muốn cùng các ngươi bọn này củi mục nói chuyện. Hắn khoát khoát tay, đối với đám người này ra lệnh trục khách. Hạ Bình. Cái kia áo đỏ nam tử trẻ tuổi nộ quát một tiếng, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Hạch tâm đệ tử mời ngươi, cái kia là vinh hạnh của ngươi, là có chuyện muốn đề điểm ngươi, ngươi đừng quá không tán thưởng rồi. Những người khác cũng là con mắt có lửa giận, sắc mặt rất là bất thiện, cảm thấy tiểu tử này sẽ không làm người. Nói xong, cái kia nam tử mặc áo hồng thò tay tựu muốn bắt ở Hạ Bình cổ áo. Phanh! Hạ Bình đưa tay tựu là một cái tát, như là linh dương treo giác, vô tích có thể tìm ra, ẩn chứa vô thượng võ học ảo diệu, lại để cho cái kia áo đỏ nam tử trẻ tuổi căn bản phản ứng không kịp. A! Lập tức, cái kia áo đỏ nam tử trẻ tuổi vội vàng không kịp chuẩn bị, khuôn mặt tựu rắn rắn chắc chắc đã trúng một cái tát, toàn bộ người giữa không trung chính giữa tựu bay lên, xoay tròn 7-8 quyền. Hắn phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cuối cùng nhất theo giữa không trung chính giữa nện xuống dưới, liên tiếp tựu nện đứt rồi vài trương một đầu cái bàn, dọa được chung quanh ăn cơm đệ tử đều là liên tục rút lui, đem cả bàn đồ ăn đều quật ngã rồi. Trên mặt đất một mảnh đống bừa bộn. Cho mặt không biết xấu hổ. Hạ Bình đứng lên, bể nghệ liếc, vừa rồi gọi các ngươi lăng còn chưa cút, ở chỗ này lải nhải, quấy rầy ta ăn cơm, thật sự đem làm đại gia mày ta không còn cách nào khác phải hay là không, không bảo nổi tựu không có người đem làm của ta lời nói là rất nghiêm túc đúng hay không? Nói đi, có phải hay không các người tiện, phải hay là không cũng bị đánh một chầu, mới biết được cái gì gọi là nghe người ta lời nói. Hắn bóp bóp nắm tay, trên người tản mát ra vô cùng sát khí, chấn nhiếp toàn trường. Mã mẹ nó, bá đạo, thật là bá đạo. Nhìn thấy Hạ Bình như vậy ngang ngược bộ dạng, đám kia đi theo nam tử mặc áo hồng đến đây mọi người đều bị lại càng hoảng sợ, liên tục rút lui rồi vài chục bước, không dám cùng Hạ Bình tới gần. Đánh chết bọn hắn đều không nghĩ tới, tiểu tử này hung hãn đến loại trình độ này, không nói hai lời tự động thủ, căn bản chính là bỏ qua Nhật Nguyệt thành quy củ của nơi này, ương ngạnh tới cực điểm A. Chung quanh vây xem quần chúng cũng là im lặng nhìn xem Hạ Bình, tiểu tử này cũng không biết xấu hổ có cái này mặt A, cứ như vậy còn không còn cách nào khác, cái gì gọi là có tính tình, động một chút lại xuất thủ đánh người, ai tính tình đều không có tiểu tử ngươi đại. Ngươi! Áo đỏ nam tử trẻ tuổi quả thực giận điên lên, hắn che chính mình sưng đỏ khuôn mặt, bởi vì vừa rồi Hạ Bình một chưởng này, đem khuôn mặt của hắn đều rút sưng lên, lưu lại một cái màu đỏ bàn tay ấn. Thậm chí liền hắn răng cửa đều vỡ vụn rồi hai khỏa, miệng tuôn ra đại lượng máu tươi. Một tia đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân, tự hồ toàn thân thần kinh đều tại đau đớn. Nhưng là loại này đau đớn hay là tiếp theo đấy, quan trọng nhất là, hắn trước mặt nhiều người như vậy, bị tiểu tử này một cái tát cho rút rồi, như vậy sỉ nhục, hắn căn bản không thể nhẫn nhịn. Ngươi cái gì ngươi, có tin ta hay không lại quất ngươi một cái tát? Hạ Bình kêu la nói, một ma cà bông cũng dám đến nói chuyện với ta, đều nhận thức không rõ ràng lắm thân phận của mình. Đại ca ngươi muốn cùng ta trò chuyện, đã kêu hắn quay lại đây. Còn nguyên một đám dấu đầu lộ đuôi, cho là mình thân phận rất thần bí sao? Trang biết dùng người năm người sáu đấy. Tiện nhân hạ, ta và ngươi liều mạng. Áo đỏ nam tử trẻ tuổi cái kia khí A, nội tâm pháo đốt lập tức tự phát nổ, căn bản không thể nhẫn nhịn, hắn sắc mặt dữ tợn tới cực điểm, vận chuyển trong cơ thể khí công, một quyền tự hướng phía Hạ Bình nện tới. Một quyền này như là gấu bự hàng lâm, bốn phía không khí đều tại chấn động, cho thấy võ sư cửu trọng thiên đỉnh phong sức chiến đấu. Toàn bộ tiệm cơm đều bị cổ kình phong này quét ngang, tựa hồ mặt đất đều đang rung động. Dừng tay. Phanh một tiếng, bỗng nhiên tầm đó, một cổ thái sơn áp đỉnh khí thế hàng lâm xuống, lập tức liền đem áo đỏ nam tử trẻ tuổi thân thể cho bao vây lại, lại để cho quả đấm của hắn nửa bước không được tiến. Thậm chí hắn đứng tại địa phương đều tựa hồ gây rồi gấp 10 lần trọng lực giống như, lập tức sụp đổ xuống, xuất hiện một cái hố sâu. Vèo. Đón lấy một đạo thân ảnh xuất hiện, là một cái nam tử áo đen. Hắn một bàn tay tự ngăn cản tại nam tử mặc áo hồng trước mặt, y phục trên người không gió mà bay, thể hiện ra tông sư khí độ. Chung quanh người xem đều là rung động, bọn hắn căn bản cũng không biết cái này nam tử áo đen lúc nào xuất hiện đấy, phản phất một đạo thiểm điện giống như, cái này là nhân loại con mắt đều bắt không đến tốc độ. Hạ Bình địa ngục kim ô nhãn có thể miễn cưỡng chứng kiến, nhưng là hắn biết rõ dù cho chứng kiến, nhưng là mình thân thể đều phản ứng không kịp, tốc độ như vậy đã vượt qua hắn trước mắt thân thể tốc độ phản ứng. Hoắc Cương đại ca. Nhìn thấy cái này nam tử áo đen xuất hiện, nam tử mặc áo hồng lập tức ngẩn người, đón lấy cả giận nói, ngươi không nên ngăn cản ta, tiểu tử này quá mức khoa trương, ta nhất định phải xuất thủ đánh chết hắn không thể. Hắn nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn hận. Đã đủ rồi. Nam tử áo đen Hoắc Cương theo dõi hắn, con mắt lộ ra vô thượng uy nghiêm. Đúng, đúng đấy, đại ca. Cảm nhận được cổ này uy áp, nam tử mặc áo hồng lập tức cúi đầu, không dám nói nửa lời nói. Vừa rồi đệ đệ của ta đích thật là có chút xúc động, đối với ngươi tạo thành phiền toái, ta có thể thay hắn hướng ngươi xin lỗi. Hoắc Cương đối với Hạ Bình trầm giọng nói. Không có việc gì, lần sau chú ý một chút là được rồi, về sau nhớ rõ nhiều giáo dục bằng không trêu chọc đến những người khác, tự không có người giữ được hắn rồi. Hạ Bình Đại còi còi nói. Cái gì? Nghe nói như thế, nam tử mặc áo hồng khuôn mặt đều lục rồi, hận không thể ra quyền đánh chết hỗn đảng này, nhưng nhìn đến Hoắc Cương, hắn hay là ẩn nhẫn xuống, đem làm những lời này là gió bên tai. Những người khác sắc mặt cổ quái, bọn hắn tuy nhiên cũng nghe nghĩ Mạc Bình thanh danh, quả thực là cái cực phẩm, nhưng là hiện tại xem xét, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, so trong tưởng tượng càng thêm cần ăn đòn. Đã ngươi muốn cùng ta đàm, cái kia ngay ở chỗ này nói đi. Hoắc Cương nhàn nhạt nhìn xem Hạ Bình, nhưng sau đó xoay người đối với những người khác nói ra, các ngươi đi dọn bãi, lại để cho người không có phận sự hiện tại tự ly khai, đừng ở chỗ này vướng bận. Đúng vậy, đại ca. Người chung quanh đều là gật gật đầu, bọn hắn lập tức xuất thủ, đem bốn phía chính đang dùng cơm đệ tử toàn bộ đuổi đi, chiếm lĩnh một khu vực, triệt để trống rỗng. Đồng thời bọn hắn giúp nhau liên thủ, vận chuyển trong cơ thể khí công, ngưng tụ thành một cái cực lớn chân nguyên cái lồng khí, tự hồ tạo thành tuyệt đối lĩnh vực, bất kỳ thanh âm gì đều không thể theo tức phải linh hồn cáo xuyên thấu đi ra ngoài. Đi, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Hạ Bình nhíu mày, nhìn xem hạch tâm đệ tử Hoắc Cương, đối phương vận dụng lớn như vậy trận chiến, nhưng lại hạ thấp tư thái, xem ra sở cầu rất cao. Hạ Niên đệ quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, như vậy ta tự nói thẳng rồi, kỳ thật ta muốn ngươi rời khỏi lần này thiên tài chiến trận đấu. Hoắc Cương gọn gàng dứt khoát đối với Hạ Bình nói ra. Rời khỏi trận đấu. Hạ Bình giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hoắc Cương. Hoắc Cương mỉm cười, đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không khiến ngươi có hại chịu thiệt đấy, chỉ cần ngươi nguyện ý rời khỏi trận đấu, như vậy chúng ta cũng có thể làm chủ đền bù tổn thất ngươi một ít tổn thất, bất kể là tiền tài, đan dược, hay là bí tịch võ công vân, vân, đợi một tí cũng có thể. Hắn lộ làm ra một bộ tài đại khí thô bộ dạng. Tại sao phải ta rời khỏi trận đấu? Ta tham gia trận đấu cùng ngươi cái này hạch tâm đệ tử có quan hệ gì? Hạ Bình hé mắt, cứ như vậy nhìn xem Hoắc Cương. Nguyên nhân gì ngươi không nên phải biết, ngươi chỉ cần biết rằng, nếu như ngươi tiếp tục tham gia trận đấu, thậm chí tiếp tục chiến thắng lời mà nói, như vậy ngươi sẽ đắc tội rất nhiều hạch tâm đệ tử. Hoắc Cương vừa đấm vừa xoa, ta tin tưởng ngươi cũng không muốn phát sinh việc này, cho nên ta hy vọng ngươi tốt nhất tự đáp ứng, ngàn vạn đừng vạch mặt, nếu không đối với ngươi không có chỗ tốt gì. Ngữ khí của hắn tràn ngập uy hiếp. Được rồi, đối với các ngươi muốn ta rời khỏi trận đấu nguyên nhân, kỳ thật ta cũng không phải rất chú ý. Hạ Bình Đại còi còi nói, bất quá cũng không đủ đền bù tổn thất, ta sẽ không lui thi đấu đấy. À, ngươi có yêu cầu gì? Hoắc Cương lập tức nở nụ cười, hắn chỉ sợ Hạ Bình cái gì đều không có đàm, chỉ cần nguyện ý đàm, như vậy có thể hoàn thành chuyện này. 5.000 tỷ. Hạ Bình duỗi ra năm đầu ngón tay, chỉ cần ngươi đáp ứng cho ta 5.000 tỷ đồng liên bang. Như vậy ta tự rời khỏi lần này trận đấu. Hắn đề xuất điều kiện của mình. 5.000 tỷ đồng liên bang. Con mẹ nó ngươi thế nào tự không đi đoạt, không, tự coi như ngươi cướp bóc trung ương liên bang ngân hàng đều chưa hẳn đạt được nhiều tiền như vậy, ngươi có phải điên rồi hay không? Nam tử mặc áo hồng chửi ầm lên, nhìn xem Hạ Bình ánh mắt thật giống như tên điên tựa như. Những người khác là khóe miệng co giật, biết rõ 5.000 tỷ đồng liên bang là cái gì khái niệm sao? Thiên văn sổ tự cũng không thể hình dung số này mục, cho dù là bình thường vương giả gia tộc tán gia bại sản, đều cầm không xuất số tiền kia. Hiện tại tiểu tử này nghĩ đến 5.000 tỷ đồng liên bang, thật là muốn tiền muốn điên rồi. 5.000 tỷ đều không có, thật sự là một đám nghèo kiết xác. Hạ Bình khinh bỉ nói, được rồi, không có đồng liên bang cũng có thể cầm những vật khác hối đoái, ví dụ như bảo khí, tùy tiện cho ta 7-8 kiện là được rồi, yêu cầu của ta cũng không cao. Hoặc là vương giả tuyệt phẩm bí tịch, cũng tùy tiện cho ta 3 năm tô tiết này. Nếu có cái gì vạn năm linh dược cái gì đấy, cũng có thể cho ta 2-3 gốc, ta không chọn. Hắn biểu thị chính mình một chút cũng không chọn cạo. Ngươi điên rồi. Nam tử mặc áo hồng bọn người không còn khí lực mắng hắn rồi, bởi vì yêu cầu như vậy đều vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Biết rõ cái gì gọi là bảo khí sao? Cho dù là vương giả cấp bậc cường giả, cũng không phải tay người một kiện, đây mới thực là giá trị liên thành vũ khí, có tiền cũng mua không được bảo bối, một khi đạt được, nhất định là vương giả gia tộc trấn tộc chi bảo. Vương giả tuyệt phẩm bí tịch, đây càng thêm là vô thượng khôi bảo, không phải hướng nhất lưu gia tộc, cao cấp nhất thế lực đều tìm không thấy như vậy bí tịch, đây là tuyệt đối cơ mật. Có người đã từng muốn dùng một tòa thành trì để đổi một bổn vương người tuyệt phẩm bí tịch, nhưng đều bị cự tuyệt, có thể nghĩ như vậy bí tịch trân quý, đã không phải là giá tiền có thể cân nhắc đấy. Còn có vạn năm linh dược, loại vật này bọn hắn cũng chỉ là nghe qua, liền bái kiến đều không có mấy cái. Nếu là thật xuất hiện, đoán chừng coi như là vương giả cũng sẽ điên cuồng, dốc sức liều mạng cướp đoạt, ở đâu đến phiên bọn hắn những người này. Tiểu tử này còn nghĩ đến 2-3 gốc, hắn thế nào tựu không thượng thiên đâu này. Đi làm mộng a. Cái kia còn có thể sẽ đạt được. ngươi yêu cầu này quá mức, rất không thực tế. Hoắc Cương sắc mặt rất đen, nếu như ngươi muốn tiền lời mà nói, ta có thể làm chủ cho ngươi 50 tỷ đồng liên bang, nhiều hơn lại không được. Hắn cũng đề xuất điều kiện của mình. 50 tỷ đồng liên bang. Ngươi đây là đuổi ăn mày đâu rồi, biết rõ ta trở thành thiên tài chiến quán quân sẽ được cái gì ban thưởng không? Bảo khí, một kiện tuyệt đỉnh bảo khí. Hạ Bình thập phần khinh bỉ nhìn xem Hoắc Cương, liền một điểm một cái giá lớn đều không muốn xuất, tự muốn cho ta rời khỏi trận đấu, ngươi quả thực tự là nói chuyện hoang đường viễn vông. Hắn đã không muốn cùng đám người này nói chuyện, một điểm thành ý đều không có. Thổi, ngươi cứ tiếp tục thổi, chỉ bằng ngươi bộ dạng này đức hạnh cũng muốn đạt được thiên tài chiến quán quân, vì sao ngươi không nói mình phụ thân là tổng thống liên bang, như vậy tin tưởng người khả năng còn có thể nhiều một chút. Có 50 tỷ đồng liên bang coi như là không sai rồi, thua trận đấu, ngươi cái rắm đều không có. Đây là Hoắc Cương đại ca rõ ràng đưa cho ngươi chỗ tốt, rõ ràng cũng không biết hảo hảo quý trọng, bỏ qua cái thôn này, nhưng là không còn cái này đếm rồi biết không? Áo đỏ nam tử trẻ tuổi bọn người chọc giận gần chết, nộ trừng mắt Hạ Bình. 100 tỷ ngươi cảm thấy như thế nào? Hoắc Cương trầm giọng nói. Hạ Bình khoát tay áo, cút cho ta, 5.000 tỷ đồng liên bang, thiếu một mao tiền ta đều mặc kệ ngươi. Ngươi sẽ phải hối hận. Hoắc Cương không có quấn quýt chặt lấy, hắn nhìn thật sâu Hạ Bình liếc, ẩn chứa thật sâu uy hiếp. Lăng. Hạ Bình chỉ là nói như vậy một chữ, những lời khác hắn đều lười phải nói. Hắn về sau sẽ không hối hận cũng không tới phiên tiểu tử này đến đánh giá, hắn tính toán cái đó rễ hành a, thật sự đem làm chính mình là vương giả rồi. Hừ, chúng ta đi. Hoắc Cương phất phất tay, hắn liền xoay người ly khai, sắc mặt âm trầm, nội tâm ẩn chứa khủng bố lửa giận, tại thời khắc này hắn liền giết Hạ Bình tâm đều có. Có thế hắn cũng không nói gì, cũng không có cò kè mặt cả, thậm chí xuất liên tục giá tâm tình cũng không có. Bởi vì hắn biết rõ, dựa theo Hạ Bình thái độ, chuyện này là đàm phán không thành rồi. Hắn là không thể nào tiếp nhận như vậy vớ vẩn giá cả đấy. Lời nói trung thực lời nói, nếu có 5.000 tỷ đồng liên bang, hắn còn cần cùng Thu Tuyết đánh bạc cái rắm, sớm liền mua những này tuyệt phẩm đang dược đến gặm, như thế nào đều có thể tấn thăng đến vương giả cảnh. Bởi vậy Hạ Bình đưa ra những này điều kiện, bọn hắn căn bản không có khả năng sẽ đáp ứng. Sưu sưu sưu. Áo đỏ nam nhân bọn người cũng là nhìn Hạ Bình liếc, cái gì cũng không nói, đều là nhao nhao ly khai tiệm cơm. Không có bao lâu. Hoắc Cương bọn người rất nhanh rời đi rồi tiệm cơm, toàn bộ tiệm cơm cũng khôi phục bình tĩnh. Lúc này, Nhật Nguyệt Thành cái nào đó khách sạn phòng trọ. Có nghe chưa? Gian phòng trong đó, Tô Mị mỉm cười, đối với Thu Tuyết nói ra, vừa rồi Hoắc Cương đám người kia tự hồ đi tìm rồi Hạ Bình, tuy nhiên không biết bọn hắn đang làm gì đó, nhưng là đoán chừng là muốn cho Hạ Bình lui thi đấu, bọn hắn đây là muốn không chiến mà thắng, chẳng lẽ ngươi không khẩn trương sao được? Nàng xem thấy Thu Tuyết. Không có gì thật khẩn trương đấy. Đám người này ngược lại là đánh rồi cái tính toán, đáng tiếc bọn hắn không biết Hạ Bình là nhân vật nào, hắn tựu là khối hầm cầu lý thạch đầu, cứng mềm không ăn, ở đâu là dễ đối phó như vậy đấy. Thu Tuyết rõ như lòng bàn tay, biểu lộ lạnh nhạt, không cần nhiều lời, bọn hắn nhất định là đã thất bại. Đích thật là đã thất bại. Tô Mị gật gật đầu, đám người kia lúc rời đi hỗn hển, không hề nghi ngờ không có thỏa đàm, bất quá ngươi rõ ràng đối với cái kia Hạ Bình như vậy hiểu rõ, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Nàng vốn dùng là tin tức này sẽ dọa Thu Tuyết kêu to một tiếng đâu rồi, còn ý định nhìn đối phương lo lắng biểu lộ, không nghĩ tới nhưng lại thờ ơ, tự hồ đã sớm đã tính trước bộ dạng. Dù sao cũng trở thành hắn một năm chủ nhiệm lớp, đối với tính cách của hắn, hay là hoặc nhiều hoặc ít, có chút hiểu rõ. Thu Tuyết đôi mắt dễ thương lập lòe, cũng nhớ tới Hạ Bình kinh nghiệm một loạt sự tình. Hơn nữa lần này thiên tài chiến quán quân phần thưởng thế nhưng mà một kiện bảo khí, đó là giá trị liên thành bảo vật. Tin tưởng tiểu tử kia bất kể như thế nào đều sẽ không buông tha cho. Về phần Hoắc Cương đám người kia, đánh chết bọn hắn, đều cầm không ra siêu việt một kiện bảo khí đồ vật, bởi vậy bọn hắn kế hoạch này tất nhiên thất bại, căn bản không có thành công khả năng. Nàng đối với song phương tính cách đều thập phần hiểu rõ. Lợi hại. Tô Mị cũng là rất bội phục Thu Tuyết, không chỉ có là võ đạo tư chất kinh người, chỉ số thông minh cũng bạo phát, chỉ có thể nói dám cùng nàng đối nghịch địch nhân, cũng không biết sẽ chết nhiều lắm thảm. Bất quá hắn y nguyên rất thần bí, đến nay mới thôi ta cũng không rõ ràng lắm hắn như thế nào nhất phi trùng thiên đấy. Thu Tuyết đôi mắt dễ thương lập lòe, nàng y nguyên đối với Hạ Bình bỗng nhiên cuộc khởi chuyện này cảm thấy hết sức tò mò, trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá Hoắc Cương đám người kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Mị cười tủm tỉm nhìn xem Thu Tuyết, dù cho đàm phán vỡ tan, dựa theo đám người kia tính cách, tuyệt đối sẽ nghĩ ra các loại ý nghĩ xấu, nói không chừng còn dám ở sau lưng hạ độc, chẳng lẽ ngươi không cần đi đề phòng thoáng một phát sao? Nàng cho rằng Hoắc Cương đám người kia khả năng còn sẽ dùng các loại thủ đoạn hèn hạ. Vì đạt được thắng lợi, đám người kia cũng sẽ không muốn bất luận cái gì thể diện, cái gì đều làm được suốt. Một ít âm mưu quỷ kế mà thôi. Thu Tuyết cười lạnh nói, cũng là bởi vì sử dụng những này không coi là gì đồ vật, bọn hắn mới có thể kẹt tại tông sư cảnh thời gian dài như vậy đều không có cách nào đột phá, đã mất đi võ giả dũng mãnh tinh tiến, có ta vô địch võ đạo tâm tình, bọn hắn đời này cũng cứ như vậy rồi. Bất quá đích thật là được đề phòng thoáng một phát, nếu như bọn hắn dám mưu hại Hạ Bình, như vậy lần này đổ ước liền thôi. Thậm chí còn được cáo bọn hắn phá hư đổ ước, yêu cầu lớn bồi thường. Nàng đã nghĩ kỹ một loạt đối sách, đằng đằng sát khí. Tô Mị vuốt vuốt mái tóc, mị thái kinh người, nàng đôi mắt dễ thương lóe ra một tia khác thường hào quang, chuyện này thật là càng ngày càng thú vị rồi, cũng không biết tiểu tử kia có phải thật vậy hay không có thể đạt được thiên tài chiến quán quân. Còn bên kia mặt, một chỗ tu sĩ, Hoắc Cương các loại hạch tâm đệ tử cũng tụ tập cùng một chỗ, lúc này bọn hắn cũng đã nhận được Hạ Bình cự tuyệt lui thi đấu tin tức, mỗi người sắc mặt âm trầm. Cái đồ không biết sống chết. Một cái hạch tâm đệ tử hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không để cho chúng ta những này hạch tâm đệ tử mặt mũi, hắn một cái nho nhỏ tân sinh là muốn chết phải không? Có biết hay không đắc tội chúng ta những này hạch tâm hội học sinh có hậu quả gì không, cùng một cái giá lớn, hắn chịu đựng được tối thiểu. Hắn đối với Hạ Bình dám cự tuyệt điều kiện của bọn hắn cảm thấy rất là sinh khí. Còn muốn ra giá 5.000 tỷ đồng liên bang, quá khoa trương, quả thực tựu là đoạt. Khi chúng ta hạch tâm đệ tử là cái gì, là coi tiền như rác, là máy rút tiền ATM sao? Muốn như thế nào lấy tiền tựu như thế nào cầm. Không hề nghi ngờ, tiểu tử này đưa ra loại này vớ vẩn điều kiện, căn bản chính là đang đùa bỡn chúng ta, không có bất kỳ thành ý. Nói không chừng tiểu tử này đã sớm cùng Thu Tuyết cái kia tiện nữ nhân hàng thông một mạch rồi, cho nên mới phải nói ra nói như vậy. Đáng giận, rõ ràng dám trêu đùa chúng ta, ta không tha cho cái này cẩu tạp chủng. Rất nhiều hạch tâm đệ tử đều là chửi ầm lên, mỗi người đều là thập phần căm tức. Một cái nho nhỏ tinh anh đệ tử rõ ràng còn dám phản kháng bọn hắn hạch tâm đệ tử, đây không phải dùng cả gan làm loạn có thể hình dung rồi, rõ ràng là muốn chết. Hoắc Cương, ngươi nói xem, chuyện này làm sao bây giờ? Muốn hay không lập tức làm cho tàn tiểu tử này, âm thầm phái người đánh gãy tứ chi của hắn, lại để cho hắn trực tiếp lui thi đấu? Một cái hạch tâm đệ tử đằng đằng sát khí, hắn muốn âm thầm động thủ, đem Hạ Bình đánh cho tàn phế. Dựa theo hắn tông sư thực lực, đối phó một cái nho nhỏ võ sư cảnh, quả thực tựu là dễ như trở bàn tay. Không được. Tào Chính Bân bỗng nhiên mở miệng nói, vừa rồi Thu Tuyết đã phát bưu kiện cảnh cáo chúng ta, không thể phá hư trò chơi quy tắc, nếu như Hạ Bình có cái gì không hay xảy ra, nàng sẽ bảo nổi, nhấc lên bàn, cho chúng ta một cái đẹp mắt. Cái gì? Nghe nói như thế, mặt khác tinh anh đệ tử sắc mặt lập tức khó nhìn lên, nếu như là người bình thường nói ra loại lời này, bọn hắn căn bản sẽ không đem làm một sự việc, thậm chí là xì mũi coi thường. Nhưng là nói những lời này người là Thu Tuyết, cái kia có thể nói cái thế yêu nghiệt nữ tử. Không hề nghi ngờ, nữ nhân này tương lai tất nhiên sẽ tấn thăng đến vương giả cảnh, thực lực cường đại được kinh người. Nếu như đắc tội như vậy một cường giả, coi như là bọn hắn sau lưng gia tộc đều không chịu nổi hậu quả như vậy. Nếu buộc Thu Tuyết trở mặt, nhấc lên bàn, bọn hắn cũng sẽ không sống khá giả. Hơn nữa chuyện này thật sự tính ra lên cũng là bọn hắn không đúng, nếu như bọn hắn trực tiếp xuất thủ, đối phó Hạ Bình. Cái kia chính là phá hủy trò chơi quy tắc, mặc kệ để ở nơi đâu đều chân đứng không vững. Nếu như chuyện này bị Thu Tuyết nháo đại, bọn hắn nhất định là chịu không nổi, thậm chí có thể sẽ bị gia tộc buộc cúi đầu. Đáng giận, cái này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ tự nhìn xem tên mặt trắng nhỏ này hoành hành ngang ngược, tiếp tục tiêu dao hay sao? Có hạch tâm đệ tử thập phần biệt khuất, hắn còn là lần đầu tiên bị một cái nho nhỏ tinh anh đệ tử bức bách đến loại trình độ này. Lúc nào bọn hắn hạch tâm đệ tử được hướng tinh anh đệ tử cúi đầu rồi? Thế giới đều không có như vậy đạo lý, văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Cũng chưa chắc. Hoắc Cương con mắt lộ ra một tia hàn mang, tuy nhiên diệt không được tiểu tử kia, nhưng là chúng ta có thể tăng lên những cái, kia thực lực của đối thủ, tóm lại để cho tiểu tử này không cách nào đạt được quán quân, tự là thắng lợi của chúng ta. Hắn nghĩ ra rồi một đầu độc kế. A, ngươi muốn như thế nào làm? Tào Chính Bân bọn người nhìn xem Hoắc Cương. Hoắc Cương cười lạnh một tiếng, rất đơn giản. Chúng ta lập tức tuyên bố treo giải thưởng, ai có thể có đánh bại Hạ Bình, ai có thể đạt được lớn ban thưởng. Thậm chí chỉ cần có người có thể ở trận đấu thời điểm đem Hạ Bình đã thương, cũng có thể đạt được ban thưởng. Từng tràng trận đấu xuống, tiểu tử này thương thế trên người không ngừng tăng thêm. Cho dù hắn thật sự có bổn sự, tấn thăng đến trận chung kết, nhưng là lúc này thời điểm đã sớm vết thương chồng chất, thử hỏi hắn còn thế nào có thế chiến thắng mặt khác thiên kiêu, đạt được quán quân. Nghe nói như thế, chung quanh hạch tâm đệ tử con mắt đều phát sáng lên. Kế sách này không tệ, quả thực tựu là dương mưu nhâm bằng tiểu tử kia càng lợi hại, nếu như đối mặt một đám dốc sức liều mạng đối thủ xa luân chiến, hắn cũng không có khả năng liên tục chiến thắng. Chỉ cần có một lần sai lầm, một lần thất bại, bọn hắn tự thắng. Đương đương đương. Ngày thứ hai, tiếng chuông lần nữa vang lên, tuyên bố trận đấu bắt đầu. Vù một tiếng, Hạ Bình cũng nhanh chóng tiến nhập quyết chiến lôi đài. Lúc này thời điểm, chú ý trận đấu người tựu càng nhiều, bởi vì hiện tại đã là top 100 thi đấu, đại bộ phận tinh anh đệ tử đều bị loại bỏ đi ra ngoài, lưu lại đều là tinh anh chính giữa tinh anh. Cũng bởi vì như vậy, dự thi tuyển thủ thì càng thêm đã bị chú mục, cơ hồ mỗi một cuộc tranh tài đều có đại lượng người quan sát. Mà lúc này, đứng tại Hạ Bình trước mặt chính là một vị nam tử trẻ tuổi, bộ dáng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thập phần cổ quái, khuôn mặt là màu xanh lá đấy, cũng ăn mặc màu xanh lá trang phục ngụy trang. Cả người hắn đứng trên mặt đất, hai chân thật giống như rễ cây giống như, thật sâu đâm vào đại địa, vững như bàn thạch, phản phất tựu là một cây ngàn năm gốc cây già, cùng thiên địa dung làm một thể. Đây là một võ sư cửu trọng đỉnh phong cường giả, trên người ẩn chứa khủng bố vô cùng khí thế. Lưu gia Lưu Mộc. Cái này nam tử trẻ tuổi thản nhiên nói, cứ như vậy nhìn xem Hạ Bình. Lưu Mộc, vương giả Lưu gia một đời kiệt xuất nhất tử tôn, tự hồ có yêu cây huyết mạch, thậm chí còn tu luyện vương cấp thượng phẩm công pháp Khô Mộc thần công, trời sinh hiểu được điều khiển một hệ lực lượng, có thể nói tự nhiên chi tử. Livestream trong đó, lập tức đã có người yêu sách, nói ra cái này Lưu Mộc các loại chi tiết. Rõ ràng có được yêu cây huyết mạch, khó trách khuôn mặt đều lục rồi hả? Trước kia ta cho rằng hắn sinh bệnh rồi sao? Thiếu chút nữa đã bị Hạ Bình tiểu tử này nhặt được tiện nghi, không chiến mà thắng. Sinh cái rắm bệnh, đây là yêu cây huyết mạch nồng đậm tới cực điểm biểu tượng, một hệ lực lượng cơ hồ đạt tới đỉnh, sinh mệnh lực bàn bạc, có thể nói tuổi thọ của hắn là người bình thường gấp 10 lần đã ngoài, không có ai so với hắn càng dài mệnh rồi. Mẹ trứng, cái này là yêu cây huyết mạch chỗ tốt, chỉ cần là tuổi thọ tựu so những người khác nhiều, quá hâm mộ rồi. Cái này Lưu Mộc thực lực thật không đơn giản, trước kia gặp được đối thủ trên cơ bản đều là quét ngang, Hạ Bình gặp được tiểu tử này, đoán chừng cũng là lành ít dữ nhiều. Không ít người đều là hâm mộ ghen ghét hận, có được loại này huyết mạch, thọ nguyên rất nhiều, có thể nói Lưu gia mỗi một thời đại người tuổi thọ thật dài, hiện tại còn lưu lại không ít lão ngoan đồng. Có thế cũng chính bởi vì như vậy, bọn hắn Lưu gia tử tôn mỗi người sinh dục gian nan, thời gian rất lâu mới sẽ xuất hiện một cái hậu đại. Mỗi xuất hiện một cái đều là bảo vật bối hạt mụn. Viêm Hoàng Đại học Hạ Bình. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nhìn xem Lưu Mộc, hết sức tò mò hỏi, ngươi khuôn mặt tại sao là màu xanh lá đấy, là sinh bệnh rồi ư? Có phải nói lão bà ngươi bên ngoài? Rồi, cho ngươi bị vợ ngoại tình. Trời sinh đấy. Lưu Mộc khóe miệng co quắp rồi rút, tự hồ không muốn nhiều lời. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, việc này còn có trời sinh hay sao? Thiệt hay giả? Hắn biểu thị chính mình không chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy việc này, còn là lần đầu tiên nghe nói qua. Câm miệng. Lưu Mộc không muốn để ý tới tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ, hét lớn một tiếng, tiểu tử ngươi coi như là một thất hắc mã, rõ ràng có thế giết đến top 100, cũng là bổn sự, bất quá hôm nay tự dừng ở đây rồi. Tuy nhiên hai người chúng ta cũng không oán không cừu, nhưng là ngươi rõ ràng còn dám đắc tội nhiều như vậy hạch tâm đệ tử, bọn hắn mỗi người đều nói cho ta chỗ tốt, muốn ta tìm làm phiền ngươi, vậy cũng là ngươi không may. Ánh mắt hắn lộ ra ung tùng sát khí. Ngay tại đêm qua, rất nhiều tinh anh đệ tử đều nhận được tin tức, nói nếu như ai có thể đánh bại Hạ Bình, hoặc là lại để cho Hạ Bình bị thương, tự cũng tìm được cực lớn chỗ tốt, thậm chí đạt được hạch tâm đệ tử tình hữu nghị. Lưu Mộc cũng không nghĩ tới chính mình lại có thể biết gặp được Hạ Bình, đây quả thực là trời trợ giúp hắn vậy. Nói rõ là lão thiên gia đều muốn cho hắn chỗ tốt, lại để cho hắn nhanh chóng quật khởi. Hiện tại hắn thập phần hưng phấn. Hạch tâm đệ tử. Hạ Bình lười biếng nói, một đám giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt mà thôi. Bọn hắn cho chỗ tốt ngươi cũng dám muốn, sẽ không sợ bị độc chết sao? Ta khuyên ngươi không nên cùng những cái kia bọn chuột nhắt cùng một chỗ, này sẽ giảm xuống ngươi phong cách đấy. Hắn hảo tâm nhắc nhở đối phương. Livestream trong đó, một đám hạch tâm đệ tử chứng kiến loại tình huống này, sắc mặt đều rất đen, hỗn đảng này rõ ràng còn dám trắng trợn bố trí chính mình, quả thực là đồ hỗn trướng. Hừ, mặc kệ có không có lợi, hôm nay ngươi đều phải thua, cho ta chết. Lưu Mộc chợt quát một tiếng, hắn lập tức xuất thủ. Khô Mộc thần công. Ầm ầm. Tại nơi này nháy mắt, trên người hắn bộc phát ra từng đợt màu xanh khí tức, theo 108.000 cộng lông lỗ bạo phát đi ra, cơ hồ khiến phương viên 10m đều tràn ngập cổ hơi thở này. Rầm rầm. Lúc này, hắn hai chân đứng tại thổ địa lập tức chấn động lên, xuất hiện vô số đạo rạn nứt, đón lấy một mảnh dài hẹp thùng nước lớn nhỏ dây leo điên cuồng sinh dài ra, hàng trăm hàng ngàn đầu. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, Lưu một bàn tay lớn vỗ, hàng trăm hàng ngàn đầu dây leo đều là điên cuồng nhào tới, tốc độ cực nhanh, tựa như đánh lén viên đạn giống như, tê liệt không khí. Nếu có võ giả bị những này dây leo đánh trúng, lập tức cả người đều chia năm xẻ bảy, hóa thành một cục thịt tương. Thậm chí những này dây leo ẩn chứa một tia cô quạng tử vong khí tức, chỉ cần hơi chút tiếp xúc đến, thì có ăn mòn thân thể, lại để cho chân nguyên đều đình chỉ vận chuyển tử vong hương vị. Không hổ là Khô Mộc thần công, quá mạnh mẽ. Khán giả mỗi người đều là rung động, nhìn thấy Lưu Mộc vừa ra tay, bọn hắn đã biết rõ người trẻ tuổi kia thực lực không thể tầm thường so sánh, một thân võ đạo thực lực đạt đến đăng phong tạo cực, đạt tới đỉnh cao, tình trạng. Rất nhiều bị loại bỏ tinh anh đệ tử cũng là hoảng sợ, nhìn thấy như vậy xuất thủ bi lực, cũng là thua tâm phục khẩu phục, nếu như bọn hắn đối mặt một kích này, đoán chừng cũng chỉ có thúc thủ chịu trói phần. Khô Mộc thần công. Đích thật là không sai tu luyện công pháp, nhưng là rất đáng tiếc ngươi gặp được khắc tinh. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn thân tùy ý động. Phanh. Ở này nháy mắt, Hạ Bình một bước tiến lên trước, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, hắn đang điền ở trong chỗ sâu chân nguyên nguyên chuyển, như là một vòng thái dương tại chậm rãi xoay tròn giống như, ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Từng sợi hỏa diễm khí tức, lập tức tự từ trên người hắn bạo phát đi ra, toàn bộ người đều biến thành 4-5m cao hỏa nhân, màu đỏ sậm hỏa diễm tại rầm rầm thiêu đốt. Mặt đất hơi nước tại trong nháy mắt tự bốc hơi sạch sẽ, hóa thành từng khỏa sa đá sỏi, như là sa mạc giống như, thậm chí liền thạch đầu đều đã hòa tan, cứng lại thành từng đoàn dung nham. Đông. Hạ Bình tay phải vẻn vẹn oanh ra, ngưng tụ lấy khủng bố hỏa diễm, phản phất hỏa diễm cự nhân ra quyền giống như, toàn bộ thiên địa đều tại chấn động, hỏa diễm biến ảo thành tất cả thần điểu. Chúng phát ra kêu to, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, tự hồ tại nơi này nháy mắt, toàn bộ chiến đấu không gian đều hóa thành hỏa diễm thế giới, độ ấm tăng lên mấy trăm độ. Rầm rầm rầm. Hỏa diễm cùng dây leo lập tức tự đụng vào cùng một chỗ, lập tức bộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, như là thiên thạch đụng vào cùng một chỗ, kích phát ra đến khí kình, đều muốn động đất xuất một đạo thâm thúy vết rách. Ha ha, khắc tinh. Ngươi đến tột cùng đang nói ai? Nhìn thấy loại tình huống này, Lưu Mộc cười lạnh một tiếng, ánh mắt thập phần khinh thường, của ta Khô Mộc thần công tuy nhiên là một hệ công pháp, nhưng lại thủy hỏa bất xâm, hỏa diễm căn bản không cách nào thiêu đốt trên người của ta một hệ chân nguyên. Ngươi muốn mượn trợ hỏa diễm lực lượng khắc chế của ta Khô Mộc thần công, quả thực tựu là nói chuyện hoang đường viễn vông lời nói. Hạ Bình tiểu tử này xong đời. Tuy nhiên hỏa diễm khí công đích thật là khắc chế một hệ công pháp, nhưng là cũng phải xem công pháp gì. Khô Mộc thần công tuy nhiên coi như là một hệ công pháp, nhưng là cấp bậc của nó nhưng lại đạt đến vương cấp thượng phẩm, ẩn chứa một tia cây khô gặp mùa xuân ý cảnh, có một tia sinh tử tịch diệt tử vong khí tức, chính là hỏa diễm muốn đánh bại Khô Mộc thần công, cái kia quả thực không có khả năng. Trước kia cũng có cái đối thủ cho rằng sử dụng hỏa diễm khí công có thể đánh bại Lưu Mộc, kết quả có thể nghĩ, trực tiếp đã bị Lưu Mộc một chưởng tự đập tàn rồi, không thể động đậy. Livestream trong đó, không ít người xem đều là tại cười lạnh, cho rằng cái này Hạ Bình thật sự là quá ngây thơ rồi, nếu như sử dụng hỏa diễm công pháp liền có thể đánh bại Lưu Mộc, như vậy Lưu Mộc cũng không biết bị đánh bại bao nhiêu lần. Không cách nào thiêu đốt. Ngươi cho là mình đối mặt là người nào? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn địa ngục kim ô nhãn chậm rãi xoay tròn. Một đoàn hỏa diễm lập tức tự xông ra, toàn thân địa ngục kim ô tế bào đều đang rung động, một cổ lực lượng thần bí lan tràn đến những này hỏa diễm ở trên. Răng rắc rắc. Lập tức, những này hỏa diễm độ ấm kịch liệt bay lên, hàng trăm hàng ngàn độ gia tăng, quả thực thật giống như một tòa thái dương dung lô giống như, muốn đem toàn bộ thiên địa đều luyện hóa. Lúc này, một mảnh dài hẹp dây leo lập tức đốt thiêu cháy, toát ra cực lớn hỏa diễm, chỉ là mấy hơi thở, những này tiếp xúc đến hỏa diễm dây leo đã bị đốt thành tro bụi. Làm sao có thể? Lưu Mộc đều mộng rồi, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, chính mình Khô Mộc thần công thế nhưng mà liền hỏa diễm đều có thể dập tắt một hệ thần công, nhưng là bây giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao không cách nào đem tiểu tử này hỏa diễm đập chết? Hắn lại làm sao biết Hạ Bình trên người thuần dương bất diệt quyết khủng bố? Ngay từ đầu, hắn hỏa diễm tự ẩn chứa một tia thái dương tinh hoa, hỏa diễm độ ấm không biết rất cao, đủ để đốt tài chính thiết, hiện tại càng là đã nhận được địa ngục kim ô huyết mạch. Cái này lại để cho hắn ngọn lửa trên người càng thêm đáng sợ. Nếu toàn lực phóng xuất ra, đủ để đem một mảnh thảo nguyên, đốt cháy thành hoang mạc, cướp đoạt đại địa tánh mạng. Muốn ngăn cản được Hạ Bình ngọn lửa trên người cũng không phải là không thể được, nhưng là nhất định phải là nhất nguyên trọng thủy như vậy thiên địa kỳ nước mới có hy vọng, vật gì đó khác căn bản không có khả năng ngăn cản. Không có khả năng. Chờ ta một quyền đem ngươi đánh chết. Ngươi đã biết rõ cái này có thể hay không có thế rồi. Hạ Bình tiến lên một bước. Vận chuyển hỏa diễm chân nguyên, hư không một quyền oanh ra. Rầm rầm rầm. Một quyền này cái thế vô địch, phản phất chí cao hỏa diễm một quyền, toàn bộ đại địa đều đang rung động, bốn phía sinh trưởng hàng trăm hàng ngàn đầu dây leo đều đang nhanh chóng văng tung tóe. rầm rầm. Đem làm ngọn lửa này oanh kích đi qua thời điểm, những này dây leo đều là nhanh chóng bị đốt thành tro bụi. Một tiếng trống vang lên, Lưu Mộc căn bản ngăn cản không nổi, bị một quyền đánh trúng, toàn bộ người bay rớt ra ngoài, giữa không trung chính giữa tự ho ra máu đi ra, đại lượng huyết dịch rơi vãi tại cả vùng đất, xì xì rung động. Nhưng là tại cực nóng độ ấm xuống, những này huyết dịch đều bị bốc hơi, hóa thành hơi nước. Cuối cùng hắn té trên mặt đất, không ngừng ho ra máu, trên người xương cốt đứt gãy vài căn. Trước kia còn ở nơi này trang, nói gặp được ngươi tính toán ta không may, hiện tại thế nào, ta còn không may không gặp xui. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, trên cao nhìn xuống nhìn xem Lưu Một, nói xem, ngươi bây giờ có ý kiến gì không? Ác ma a! Một đám người xem đều là nhe răng, người ta đều bị ngươi đánh thành như vậy, rõ ràng còn hỏi người ta có ý kiến gì không, đây không phải đem mặt của hắn hướng trong chết rút sao? Quá không nể tình rồi. Ta muốn con em ngươi. Lưu Một đứng lên, nổi trận lôi đình, nộ trừng mắt Hạ Bình, cho rằng đánh rồi ta một quyền, ngươi tự thắng định rồi. Còn muốn ta ép lên tuyệt lộ. Dù cho lần này ta không thắng được, ngươi cũng đừng muốn lấy được tốt. Ân. Hạ Bình nhíu mày, hắn cảm thấy từ trên người Lưu Một tuôn ra từng đợt không ổn khí tức. Khô Một thần công áo nghĩa, cây khô gặp mùa xuân. Phanh thoáng một phát, Lưu Một vận chuyển Khô Một thần công, lúc này hắn cả người tự hồ cũng bộc phát ra từng đợt màu xanh hào quang, trái tim ở trong chỗ sâu tự hồ có một đoàn màu xanh lá năng lượng chậm rãi xoay tròn. Trên người hắn lực lượng trở nên gấp mấy lần đề cao, tự hồ mỗi đi qua một cái hô hấp, sẽ trở nên càng cường đại hơn. Đến cuối cùng, trên người hắn lực lượng thình lình đột phá đến tông sư cảnh. Lưu Một đây là điên rồi. Có người cũng nhịn không được kêu to lên, đây là Khô Một thần công áo nghĩa, một khi khiến cho dùng đến, là được triệt để kích hoạt trên người huyết mạch lực lượng, theo tử vong đến sinh tồn trong nháy mắt chuyển hóa, bộc phát ra lực lượng vô cùng, có thể tăng lên chính mình một cấp bậc. Tuy nhiên của lực lượng này gần kề có thể bộc phát ra trong nháy mắt, nhưng là đối phó ngang cấp địch nhân, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Vấn đề là, nếu như bộc phát loại này áo nghĩa, ít nhất một tháng hắn đều không thể động đậy, hao phí toàn thân máu huyết, thậm chí còn khả năng hao tổn trên người mình tiềm năng. Vì chính là một cuộc tranh tài, hắn rõ ràng như vậy dốc sức liều mạng. Rất nhiều người xem đều là rung động, không có người nghĩ đến, cái này Lưu Một rõ ràng làm ra chuyện như vậy. Một ít hạch tâm đệ tử nhưng lại tại cười lạnh, bởi vì việc này bọn hắn nghĩ đến, vì để cho Hạ Bình bị loại bỏ, bọn hắn đồng ý rồi những này tinh anh đệ tử, hết thảy tại trận đấu tổn thất, bọn hắn đều gánh chịu, khiến cái này người yên tâm sử dụng các loại áo nghĩa. Bởi vì hạch tâm đệ tử trên người bọn họ có các loại chữa thương linh dược, đan dược, diệu dụng vô cùng, phục dụng xuống dưới, dù cho Lưu Một đã bị lại lần nữa thương thế, mấy ngày ở trong sẽ khôi phục, thậm chí còn sẽ trở nên càng cường đại hơn. Tự tính toán những này chữa thương đan dược thập phần đắt đỏ, nhưng là cùng Vô Cực Long Dương đan tựu không có so, đối với những này nho nhỏ đầu tư, bọn hắn hay là cam lòng, cho, lấy ra đấy. Quanh. Tại đây lập tức, Lưu Một động, tại đây lập tức hắn phản phất tựu là một tông sư, thân hình thoáng cái liền biến thành một đạo thanh sắc hào quang, như là một đầu giao long. Hai đấm là sừng rồng, hai chân là đuôi rồng. Một kích này, quả thực nhanh đến cực điểm, coi như là võ sư cửu trọng đỉnh phong cường giả đều phản ứng không kịp, đây là tông sư một kích, vượt ra khỏi võ sư cảnh tưởng tượng. Lưu Một kích phát toàn thân tiềm năng, mới có thể sử dụng trong nháy mắt tông sư cấp bậc lực lượng như vậy khủng bố tới cực điểm, khí kình chấn động, hai chân đại địa đều xuất hiện đường kính mấy chục mét hố sâu. Địa ngục kim ô nhãn. Hạ Bình bản năng khởi động rồi địa ngục kim ô nhãn, mắt trái điên cuồng vận chuyển, một đoàn hỏa diễm thiêu đốt, tinh thần lực thẩm thấu đi vào, nó động lực tản mát ra đi. Tại nơi này nháy mắt, tự hồ toàn bộ thế giới đều thay đổi, hết thảy đều trở nên chậm chạp, tự hồ liền thời gian đều chậm lại rồi mấy chục lần hơn trăm lần. Mà ở như vậy địa ngục kim ô nhãn phía dưới, đối với võ sư cảnh không cách nào nhìn rõ ràng tốc độ, nhưng lại tại Hạ Bình dưới ánh mắt thấy rất rõ ràng, chi tiết mị di. Dù cho liền Lưu Một bước tiếp theo sắp làm cái gì, hắn cũng biết được nhất thanh nhị sở, phản phất có rồi dự đoán lực lượng. Quá kỳ diệu rồi. Hạ Bình lúc này thời điểm mới cảm nhận được địa ngục kim ô huyết mạch khủng bố, chỉ là một con mắt, đều có thể lại để cho thực lực của hắn hàng trăm hàng ngàn lần phát huy, tự hồ đem trên người hắn lực lượng đều phát huy đến mức tận cùng. Ân. Loại cảm giác này. Tại địa ngục kim ô nhãn toàn lực thúc giục xuống, Hạ Bình cảm giác mình đối với thời gian giác quan tự hồ kéo dài rồi trăm ngàn lần, dù cho Lưu Một công kích được chính mình gần kề cần trong nháy mắt. Nhưng là tại hắn giác quan phía dưới, tự hồ còn có hơn 10 sau bộ dáng, cho nên hắn còn rất thích ý cảm thụ được thân thể của mình phát sinh đủ loại huyền diệu. Tại địa ngục kim ô nhãn quan sát, thân thể của hắn huyền bí rõ ràng vô cùng, đạt tới nội thị trạng thái, trên người mình mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một căn cốt cách, mỗi một đường kinh mạch, thậm chí liền chân nguyên vận chuyển trạng thái, đều rõ ràng hiện lên hiện tại trong óc của hắn. Bắc Minh Hộ Thể Công. Mà cái này nháy mắt, Hạ Bình cũng vận chuyển Bắc Minh Hộ Thể Công, một cái cực lớn năng lượng vòng phòng hộ lập tức bao trùm rồi toàn thân của hắn, cơ hồ không có góc chết, cực kỳ chặt chẽ. Không, không đúng, đây đối với chân nguyên vận dụng thật sự là quá thô ráp rồi. Vốn Hạ Bình vận chuyển Bắc Minh Hộ Thể Công thời điểm, hoàn toàn không có loại cảm giác này, nhưng là tại địa ngục kim ô nhãn phía dưới, nhưng lại phát giác được chính mình Bắc Minh Hộ Thể Công tựa hồ sơ hở chồng chất. Từng khỏa nguyên khí hạt lộn xộn phân bố tại thân thể bốn phía, hình thành cực lớn cái lồng khí, nhưng là những này nguyên khí hạt căn bản cũng không có thống nhất, cũng không có hình thành bất luận cái gì quy luật phân bố. Bởi như vậy, tự làm cho chân nguyên sử dụng hiệu suất cực thấp, không biết bao nhiêu lực lượng đều lãng phí. Nguyên lai ta đối với Bắc Minh Hộ Thể Công, hiện tại cũng hay là hoàn toàn không biết gì cả. Hạ Bình nội tâm rung động, trước kia hắn còn nói khoác không biết ngượng cho rằng đã đem Bắc Minh Hộ Thể Công tu luyện đến hoàn mỹ trạng thái. Nhưng là trên thực tế, tại địa ngục kim ô nhãn cẩn thận nhập vi, quan sát xuống, động tác của hắn quả thực tựu là lỗ hổng chồng chất, tại vi mô phía dưới, hắn đối với chân nguyên vận dụng, là như vậy nguyên thủy, như vậy lỗ mãng, như vậy lãng phí. Phải đem tinh thần lực quán thâu đi vào, điều động mỗi một khỏa nguyên khí hạt. Hết sức chăm chú, hình thành thống nhất. Không thể lãng phí bất luận cái gì một điểm lực lượng. Hạ Bình điều chỉnh hô hấp của mình, vận chuyển chính mình chân nguyên, không khí chấn động, tự hồ sinh ra từng đợt kỳ dị vận luật, đạt tới tinh thần hợp nhất trạng thái, trên người hắn phòng ngự cái lồng khí nguyên khí hạt xếp đặt, rất nhanh tự chỉnh tề lên. Nếu như trước kia những này nguyên khí hạt chỉ là chút ít tản mạn, không có bất kỳ kỷ luật không chính hiệu quân. Nhưng là trải qua hiện tại điều chỉnh, đã biến thành đều nhịp, thân kinh bách chiến tinh nhuệ bộ đội, sức chiến đấu căn bản cùng trước kia không thể so, hiệu suất tăng lên mấy lần không ngớt. Một cái trong suốt, so với trước không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần phòng ngự cái lồng khí cho khống chế bắt đầu, có thể nói tức phải linh hồn tráo, tự là trải qua thiên truy bách luyện về sau phòng ngự tấm chắn. Trước kia vương giả đệ tử của Chí Kiệt nếu như tái sử dụng tam trọng chấn động kiếm, bằng vào như vậy kiếm pháp uy lực, căn bản đừng muốn đột phá Bắc Minh Hộ Thể Công phòng ngự, liên kích toái một điểm cái lồng khí đều khó có khả năng. Đông. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lưu một công kích rốt cục quanh tới, như cùng một cái màu xanh giao long, ẩn chứa tông sư chi lực, một quyền tựu công kích tại Hạ Bình trên thân thể. Lúc này, công kích chấn động trăm ngàn lần chấn động, phản phất một khối hợp kim titan kim loại, cũng sẽ ở lực lượng như vậy hóa thành bột mịn. Hạ Bình đứng tại cả vùng đất mặt, đều là bị lập tức chấn xuất một cái đường kính mấy chục mét hố sâu, từng đạo rạn nứt lan tràn đi ra ngoài, bụi mù cuồn cuộn, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Hảo cường uy lực. Hạ Bình cũng là rung động, hắn cảm nhận được đây mới thực là tông sư lực lượng, không phải chuyện đùa, cái này đã theo chân nguyên lột xác thành cương khí, năng lượng ngưng tụ trình độ đề cao không chỉ gấp 10 lần. Một kích xuống dưới uy lực, cũng cực kỳ đáng sợ. Nếu như không phải hắn vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, đem chính mình Bắc Minh Hộ Thể Công lực phòng ngự tăng lên, hơn nữa cũng nhìn thấy lưu một công kích, không ngừng tháo bỏ xuống lực lượng của đối phương. Đoán chừng chỉ là một kích này, liền đem hắn đánh thành trọng thương, ngã vào trên giường bệnh vài ngày cũng không thể nhúc nhích. Có thể coi là như thế này, tại đây dạng chấn động phía dưới, Hạ Bình thân thể y nguyên rút lui liên tục, trọn vẹn rút lui rồi mấy chục mét, lê xuất một đạo thâm thúy vết rách, lúc này mới dừng lại. THOC. Hạ Bình nhịn không được nhổ ra một ngụm tụ huyết, cái này cổ kinh khủng lực lượng thẩm thấu đi vào, điên cuồng chấn động thân thể của hắn, thậm chí một cổ dị chủng chân nguyên thẩm thấu tiến đến, ẩn chứa cô quạng chi ý, ý đồ phá hư hắn ngũ tạng lục phủ. Rầm rầm. Nhưng là hắn vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, đốt cháy thân thể, cực lớn dung nham đánh tới, thoáng cái sẽ đem màu xanh dị chủng chân nguyên cho đập chết, thậm chí nhanh chóng luyện hóa. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn dược lực cũng đang nhanh chóng luyện hóa, tuôn ra đại lượng chân nguyên, không ngừng rèn luyện thân thể mỗi một căn cốt cách, mỗi một đường kinh mạch. Một tiếng trống vang lên, trải qua như vậy một kích, trên người hắn lại là một đường kinh mạch bị xông phá rồi. Hạ Bình cảm thấy cảm giác của mình trước nay chưa có tốt, tinh thần sáng láng, một cổ dòng nước ấm du đãng bốn phía, chữa trị thân thể mỗi một đạo vết thương, lực lượng cũng đang không ngừng tăng lên. Bất quá tại bên ngoài xem ra, hắn nhổ ra một miệng lớn huyết, toàn thân dính đầy vết máu, sắc mặt trắng bệch, nhưng lại trước nay chưa có thê thảm. Dù cho y nguyên đứng tại nguyên chỗ, thế nhưng mà tất cả mọi người nhìn ra được Hạ Bình trước nay chưa có suy yếu, tự hồ bị phong hơi chút thổi, hắn sẽ té trên mặt đất. Rõ ràng như vậy một kích đều không thể đem ngươi đánh bại, trận đấu này là ngươi thắng. Lúc này, Lưu Mộc cũng té trên mặt đất, từng ngụm thở. Vì thi triển khô một thần công áo nghĩa, hắn đã hao phí chính mình toàn thân tinh lực, có thể nói một điểm khí lực đều sử dụng không đi ra rồi, cả người như là khô một. Nếu như không phải còn có thể nói lời nói, người khác còn tưởng rằng hắn tựu là một cổ thây khô, đã không có bất luận cái gì huyết dịch. Hắn nhìn thấy Hạ Bình y nguyên đứng trên mặt đất, một chút cũng không có ngã xuống bộ dạng, đã biết rõ chính mình không có có hy vọng rồi. Liền như vậy một kích đều không thể đánh bại Hạ Bình, hắn cũng không biết còn có biện pháp nào có thể đánh bại. Hừ, đương nhiên là ta thắng rồi, công kích như vậy đối với ta mà nói, bất quá là gió nhẹ quất vào mặt mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Hạ Bình đứng chắp tay, vẫn là một bộ cao nhân phong phạm bộ dạng. Trang, tiếp tục giả vờ. Livestream trong đó, vô số người xem đều là nhe răng trợn mắt, ai không thấy được tiểu tử ngươi vừa rồi thổ huyết bộ dáng, đều lọt vào tông sư một kích rồi, ở đâu khả năng trên người không có nửa điểm sự. Rõ ràng tiểu tử này tựu là đang ngồi xạo lên, tại cậy mạnh, sợ người khác chứng kiến hắn hiện tại không đúng, là tại phô trương thanh thế. Trên thực tế, tất cả mọi người nhìn ra được tiểu tử này suy yếu, đã không giống trước kia như vậy không ai bì nổi rồi. Ngươi cứ tiếp tục giả bộ a. Lưu Một cắn răng, một kích này dù cho không cách nào đánh bại ngươi, nhưng là cũng đủ làm cho ngươi đụng phải không cách nào phai mờ thương thế, 7 ngày ở trong ngươi đều khó có khả năng sẽ khôi phục. Thậm chí ta ở lại trên người của ngươi khô một chân nguyên, nó ẩn chứa sinh tử tịch diệt khí tức, muốn cái này dị chủng chân nguyên khu trục đi ra ngoài, tất nhiên sẽ hao phí ngươi đại lượng công phu, muốn khôi phục thương thế trên người đều không có thời gian. Tuy nhiên hiện tại ta không có đánh bại ngươi, nhưng là trận tiếp theo trận đấu, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Hắn nắm chặt nắm đấm, ánh mắt vô cùng tự tin. Trên khán phòng. Ha ha, tiểu tử này nhất định phải thua. Nhìn thấy Hạ Bình cái dạng này, lập tức tự có hạch tâm đệ tử nở nụ cười, cười đến thập phần thoải mái. Chúng rồi Lưu Một cắn xé nhau một kích, ở đâu còn có không bị thương đạo lý. Còn ở nơi này giả vờ giả vịt, nói mình chuyện gì đều không có, ai nhìn không ra hắn đây là đang khoác lác. Cũng đã biết rõ ở chỗ này phô trương thanh thế mà thôi, kỳ thật hắn đã sớm không có cái gì sức mạnh. Bất quá hắn coi như là rất giỏi, tại đây dạng dưới tình thế xấu rõ ràng còn có thế đánh bại Lưu Một, điểm này đáng giá khích lệ. Khoa trương cái rắm, khoa trương nhiều như vậy, cái đuôi đã sớm vểnh lên đi lên, bằng không thế nào có thể như vậy không coi ai ra gì, lần này vừa vặn cho hắn một chút giáo huấn, về sau làm người muốn ít xuất hiện điểm. Rất nhiều hạch tâm đệ tử đều là tâm tình vô cùng sung sướng, bọn hắn rốt cục thấy được chính mình chiến thắng hy vọng, dù cho hiện tại Lưu Một không có đánh bại Hạ Bình, nhưng là kế tiếp đối thủ nhất định có thế đánh bại hắn. Lưu Một rất không tồi, có lẽ đại giải thưởng lớn phần thưởng, thiên kim mua mã. Hoắc Cương ha ha cười cười, cảm thấy kế hoạch của mình rốt cục thực hiện một nửa, dù cho tiểu tử kia gian giống như quỷ, cũng phải uống hắn nước rửa chân. Hoàn toàn chính xác không tệ, tiếp tục như vậy xuống dưới, tiểu tử kia phải thua không thể nghi ngờ. Tào Chính Bân cũng hiểu được vô cùng thỏa mãn, trước kia bọn hắn còn lo lắng Hạ Bình khả năng đạt được quán quân, nhưng là hiện tại xem xét, cái này sầu lo đều không có. Có hạch tâm đệ tử đắc ý nói, cũng không biết Thu Tuyết cái kia bà nương chứng kiến loại tình huống này sẽ nghĩ như thế nào. Có thể hay không rất hối hận cùng chúng ta đánh cái này đánh bạc, lần này ta muốn nàng thua lông gà vịt huyết. Mà Thu Tuyết nhưng lại cái gì biểu lộ cũng không có, chỉ là yên tĩnh nhìn xem trận đấu. Nhưng là tại cái khác hạch tâm đệ tử xem ra, nhưng lại cho rằng nội tâm tuyệt đối với vô cùng căm tức, có thế lời gì cũng nói không đi ra, cho nên mới phải mặt không biểu tình. Tích. Lúc này thời điểm, hệ thống lập tức tuyên bố Hạ Bình đạt được thắng lợi, mà Lưu Một cũng là bị đào thải ra khỏi cục. Khoảng cách trận tiếp theo trận đấu còn có một canh giờ, cho nên Hạ Bình tự thừa dịp trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi, khôi phục trên người mình chân nguyên lực lượng, khôi phục tiêu hao thể lực. Nhưng là mặt khác người xem cũng là cái xôn xao. Cái này Hạ Bình coi như là không may. Rõ ràng gặp được như vậy một cái ngoan nhân. Hoàn toàn chính xác, tình nguyện chính mình thua, cũng phải kéo lấy người khác xuống nước, thật sự là hại người không lợi mình a. Đáng thương Hạ Bình tiểu tử này có đoạt giải quán quân khí tượng, nhưng là trận tiếp theo trận đấu tựu được nhận thua. Đáng đời, ai kêu thằng này kiêu ngạo như vậy, xem nhẹ thiên hạ cường giả, hiện tại tốt rồi, bị địch nhân cố ý nhằm vào, cho nên mới có như vậy kết cục. Đây không phải đáng đời, cái gì là đáng đời? Xác thực như thế. Nếu như không phải tiểu tử này quá cuồng vọng, nhắm trúng rất nhiều người bất mãn, đoán chừng cái kia Lưu Một cũng cần không xuất việc này, chỉ có thể nói tiểu tử này chọc nhiều người tức giận. Rất nhiều người xem đều là lắc đầu, bọn họ đều là người sáng suốt, tự nhiên cũng nhìn ra được Hạ Bình là tại phô trương thanh thế, dù sao bị mãnh liệt như vậy một kích, bị tông sư lực lượng đánh trúng vào, chính là võ sư ở đâu ngăn cản được. Kỳ thật nội địa lý, sớm đã bị đánh thành trọng thương, trên người sớm sẽ không có nửa phần sức chiến đấu. Tuy nhiên bây giờ nhìn lại tự hồ là Hạ Bình thắng lợi, nhưng thật ra là lưỡng bại câu thương. Có ít người nhìn có chút hả hê, cho rằng Hạ Bình là đáng đời, bọn hắn vô cùng đắc ý, hy vọng trận tiếp theo trận đấu tự chứng kiến Hạ Bình bị loại bỏ, hy vọng chứng kiến tiểu tử kia khóc tan mặt. Một lúc lâu sau, vòng tiếp theo trận đấu cũng đã bắt đầu. Hạ Bình đứng tại quyết đấu trong không gian, đứng chắp tay, lộ làm ra một bộ tông sư khí độ, tự hồ có vô địch thiên ở dưới khí thế nhâm người phương nào đều không thể đánh bại. Nhưng là khán giả đều nhìn ra được, tiểu tử này là tại phô trương thanh thế, theo hắn run rẩy tay, sắc mặt trắng bệch, còn có khóe miệng chảy ra một tia máu tươi dấu vết, tự nhìn ra được vừa rồi cái kia cuộc chiến đấu đã bị thương thế, còn không có có tốt. Cái này cũng bình thường, như thế thương thế nghiêm trọng, ở đâu là một canh giờ có thể khỏi hẳn đấy. Vèo. Lúc này một cái áo đen nam tử lập tức xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, trên người hắn tản mát ra u ám tà ác khí tức, toàn bộ người thoạt nhìn giống như một cái con dơi tựa như, khuôn mặt trắng bệch, tựa hồ nhiều ngày không thấy ánh mặt trời. Ta là Cát Đạt. Áo đen nam tử thanh âm khàn khàn, hắn chầm chầm vào Hạ Bình, trước kia chợt nghe qua thanh danh của ngươi, chỉ là võ sư thất trọng cảnh giới, rõ ràng có thể đánh bại phần đông cường địch, bước vào top 100, thậm chí liền lộ siêu bực này nhân vật đều đánh bại, thật sự là lợi hại. Đáng tiếc ngươi rõ ràng dám trì độn đắc tội hạch tâm đệ tử, chọc nhiều người tức giận, đây là tự tìm đường chết hành vi, xem ra trận đấu này về sau ngươi sẽ chấm dứt. Hắn ngữ khí đằng đằng sát khí. Chấm dứt. Ta thế nhưng mà còn muốn tái tiến một bước, thuận tiện đạt được quán quân. Hạ Bình thản nhiên nói. Áo đen nam tử Cát Đạt lắc đầu, điều đó không có khả năng, ngươi là đánh không lại ta đấy. Hắn tràn ngập tự tin, bởi vì hắn vương giả gia tộc Cát gia, có được hắc con dơi huyết mạch. Chính là điều khiển sóng siêu âm quỷ đạo cao thủ, càng là võ sư cửu trọng đỉnh phong cường giả. Đối mặt một cái trọng thương võ sư thất trọng người trẻ tuổi, nếu như hắn còn đánh không lại, cái kia còn không bằng đi tự sát, sống khá giả ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Vậy sao? Ta có lẽ thử xem. Đem làm tuyên bố trận đấu bắt đầu nháy mắt, Hạ Bình tiên hạ thủ vi cường, một bước tự vượt qua rồi mấy chục mét, hư không chính là một quyền, tựa như có hổ báo lôi âm chi uy, chấn động núi cao. Điên bức hống. Tại đây lập tức, Cát Đạt phản ứng thần tốc, vận chuyển trong cơ thể mình chân nguyên, điều động huyết mạch lực lượng, há to mồm tựu là phát ra cực lớn trống lên một tiếng. Ầm ầm. Lúc này, toàn bộ chiến đấu không gian tựa hồ cũng rung rung mà bắt đầu, dùng Cát Đạt thân thể làm trung tâm, tạo thành khủng bố sóng âm, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, một tầng tầng điệp cộng lại, phản phất sóng biển giống như, bài sơn đảo hải tập kích đi qua. Nhưng là như thế này sóng âm, chung quanh người xem căn bản không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Bởi vì đây là sóng siêu âm, nó tần suất đã vượt ra khỏi nhân loại bình thường có thể nghe được phạm vi. Phanh. Nắm đấm oanh kích tại ngưng tụ thành thực chất sóng âm phía trên, như là oanh tại lớp kính trong suốt sóng âm bức tường ngăn cản giống như, lập tức lực lượng khổng lồ bộc phát, xông tới đi qua, phát ra răng rắc tiếng vang, bức tường ngăn cản tựa hồ lung lay sắp đổ. Làm sao có thể? Đến rồi loại trình độ này, quyền kình rõ ràng đều có như thế bi lực. Cát Đạt lập tức sợ hãi kêu lên một cái, tầm thường đối thủ mặt đối với chính mình một kích này, đã sớm chấn được đáy lòng đã thương nặng, té trên mặt đất ho ra máu không ngớt, tái chiến không thể. Có thế tiểu tử này quyền kình cương mãnh vô cùng, dữ dội được rối tinh rối mù, không chút nào như là cái người bị thương. Thì ra là thế, tiểu tử này trên người bị trọng thương, là muốn tốc chiến tốc thắng, bảo tồn thực lực. Cát Đạt rất nhanh tự chú ý tới Hạ Bình khóe miệng chảy ra một tia vết máu, cùng với sắc mặt trắng bệch. Những vật này, đều bại lộ tiểu tử này thân thể suy yếu bản chất. Đoán chừng tiểu tử này cũng biết dựa theo tình huống thân thể của mình, cái kia thì không cách nào kiên trì thời gian quá dài, cho nên mới phải muốn nhanh chóng giải quyết chính mình, như vậy có thể đạt được càng nhiều nữa khôi phục thời gian. Hảo tiểu tử, quá coi thường người rồi, rõ ràng cho rằng tốc chiến tốc thắng tựu có thể giải quyết ta Cát Đạt, quả thực tựu là đang nằm mơ. Cát Đạt nội tâm tựu tuôn ra một tia bị xem thường lửa giận. Đã ngươi muốn tốc chiến tốc thắng, ta tựu hết lần này tới lần khác không bằng ngươi ý, cùng ngươi đánh lâu dài, bức cho ngươi chết. Rầm rầm rầm. Chiến đấu không gian trong đó, hai đạo thân ảnh điên cuồng va chạm, tựa như hai luồng năng lượng giống như, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, tựa như hai đầu mang thú tại va chạm. Hạ Bình cùng Cát Đạt hai người đều là cơ hồ thi triển tất cả vốn liếng, đem hết toàn lực. Lần lượt va chạm, mặt đất đều xuất hiện nguyên một đám cực lớn hố sâu, đá vụn văng khắp nơi, như là mặt trăng mặt ngoài. Ha ha, đáng đánh, cùng hắn đánh lâu dài, đưa hắn lôi chết. Không hổ là Cát Đạt. Thật sự là quá thông minh, hoàn toàn hiểu được cái gì gọi là đánh lâu dài. Đồ chó hoang, ta tự nhìn xem dựa theo tiểu tử này trọng thương thân hình, hắn còn có thể kéo tới khi nào, khẳng định rất nhanh sẽ sụp đổ. Hạch tâm các học sinh đều là tâm tình sảng khoái, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, cảm thấy Cát Đạt làm như vậy thật sự là quá đối với khẩu vị của bọn hắn rồi, tiếp tục như vậy mang xuống, bọn hắn tất nhiên sẽ đạt được thắng lợi. Bất quá Hạ Bình huyết dịch nhưng lại vô cùng sôi trào, con mắt cũng càng ngày càng sáng. Đúng, tiếp tục, tiếp tục. Đúng vậy, công kích lại mãnh liệt một điểm, lại cuồng bạo một điểm. Theo công kích càng phát ra hung mãnh, sóng âm chấn động, điên cuồng phá hư thân thể của mình từng cái bộ vị, Hạ Bình cảm nhận được đang tại từng chút một trở nên mạnh mẽ, bởi vì đối phương càng là công kích, Bắc Minh hộ thể công hấp thu năng lượng hiệu suất cũng lại càng cao. Cái này tương đương với cấp cao nhất tu luyện, chân khí trong cơ thể mãnh liệt gia tăng, thân thể ẩn chứa đang dược năng lượng cũng từng chút một bị luyện hóa, chảy vào tứ chi của hắn Bách Hải. Hắn cảm thấy thân thể kinh mạch chân khí như là biến cả giống như mãnh liệt, chảy xuôi tiến mỗi một đường kinh mạch, cổ này cường hoành chân nguyên cơ hồ sắp đem chính mình toàn bộ kinh mạch đều chất đầy, như là dung nham bình thường rầm rầm rung động. Phanh! Tại chân nguyên đạt tới đỉnh trong tích tắc, lại là một đường kinh mạch cho xuyên suốt, chân nguyên gia tăng thật lớn, cái này tương đương với ngày bình thường khổ tu mấy tháng đều chưa hẳn có thể đạt tới tu luyện hiệu quả. Nhưng là mượn nhờ cùng cường giả chiến đấu, nhưng lại để cho hắn tiến bộ thần tốc. Mã mẹ nó, đây là chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào cảm giác tiểu tử này càng ngày càng dữ dội, càng ngày càng cuồng làm lộ, khí thế trên người một chút cũng không có suy giảm dấu vết, không phải nói hắn bị thương nặng sao? Các đạt hiện tại cũng ở vào mộng bức trạng thái. Bởi vì hắn phát hiện đánh nhau rồi thời gian dài như vậy, Hạ Bình cái thằng này tự hồ càng ngày càng cuồng bạo, toàn bộ người thật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.